Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 902, đoàn diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Tô Viễn xuất hiện, đối với ba người ngồi trong xe mà nói. Không, khác gì gặp phải một tên trình rảo kim giữa đường. Giống như một đoàn tìm báu vật đã vượt qua bao gian khổ. Treo, đèo lội suối. Cuối cùng bảo vật đã gần ngay trước mắt, thì đột nhiên một tên thổ phỉ nhảy ra, hét lớn rằng, đường này do ta, mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua đây, để lại tiền mãi lộ. Đúng là cảm giác như vậy. Điều tệ hại nhất là, họ lái quỷ xe taxi đâm vào người kia, nhưng đối phương chẳng hề tổn thương, thậm chí không chút hoảng sợ. Trong khi chiếc quỷ xe taxi sau cú va chạm lại gặp vấn đề, giống như sắp bị phế bỏ, động cơ phát ra âm thanh kỳ quái, mất hết động lực, như thể có thứ gì đó thiệp, khiến xe không thể hoạt động bình thường, nắp xe trước cũng bật lên thật cao, gần như bay ra ngoài, lộ ra, các linh kiện bên trong đầy rỉ sét, đèn xe cũng tắt ngấm, không thể chiếu sáng, hiển nhiên là trong cuộc va chạm linh dị này, quỷ xe taxi đã đến giới hạn, bị ép buộc dừng lại. Chuyện này đã đủ để nói lên rất nhiều điều. Giờ, nên làm gì đây? Liêu Phàm lúc này cầm tay lái, cả hai tay đều đẫm mồ hôi, lưng cũng ướt sũng. Ban đầu tưởng rằng đây là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng ai ngờ, mọi chuyện lại có thể thay đổi bất ngờ như vậy. Càng đáng sợ hơn là Tô Viễn lại xuất hiện, khuôn mặt của Hứa Phong cũng tràn đầy nỗi kinh hãi, dường như không thể kiềm chế được tâm trạng. Ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết tại sao tên này lại xuất hiện ở đây. Đáng chết, ngay cả quỷ xe taxi cũng không đụng được hắn, đây có phải là người nữa không? Là quái vật chết tiệt. Đi thôi, giờ nói nhiều cũng vô dụng. Chẳng lẽ các người định quỳ xuống xin tha mạng sao? Đừng quên, các người vừa giết người. Gương mặt đen kịt, làn da sưng phù, Cố Trình với vẻ mặt trơ trơ nói, thực ra giờ phút này hắn cũng bắt đầu hối hận vì đã tham gia. Nếu biết trước rằng Tô Viễn sẽ xuất hiện ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không tham gia. Đáng tiếc là hắn đã bị lòng tham làm mờ mắt. Sai một bước là sai, mãi mãi, dù hối hận, nhưng trong lòng Cố Trình vẫn không quá để tâm. Dù Tô Viễn có lợi hại đến đâu, thì cũng có thể làm gì được chứ? Nếu không đánh lại thì ít nhất cũng có thể chạy trốn. Dựa vào lệ quỷ đã tạm thời rơi vào trạng thái chết máy của mình, nếu hợp sức, chỉ ít chỉ trốn không phải là vấn đề. Mang theo ý nghĩ đó, Cố Trình nói bằng giọng trì độn, đi thôi, xuống xe xem Tô Viễn muốn nói gì. Giờ nghĩ đến việc giết Dương Gian là không thể nào, sống sót hay không cũng là chuyện khác nhau. Nếu tình hình cho phép, thích hợp nhún nhường một chút, có lẽ sẽ có đường sống. Tất nhiên, cũng phải chuẩn bị sẵn tình huống xấu nhất, đó là nếu đối phương không nói lý và trực tiếp ra tay, thì ta sẽ dùng quỷ vực đưa các ngươi rời đi, nhưng các ngươi sẽ phải bồi thường cho ta sau đó. Các ngươi không có ý kiến chứ? Hứa Phong sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng trong tình cảnh này, hắn không còn lựa chọn. Nếu không có quỷ vực, tuyệt đối không thể có cơ hội rời khỏi. Đây, sao vậy? Không đồng ý à? Cố Trình cười lạnh. Đừng quên, ta đã mạo hiểm lớn như vậy để giúp các ngươi. Không thể ra về tay không được. Được, cho ngươi. Hứa Phong không cam lòng đáp. Bọn họ đang mang đồng hồ quả lắc nguyên rùa. Sinh mạng đã bước vào giai đoạn đếm ngược. Nếu không kéo dài thêm thời gian, thì cũng chẳng còn gì có ý nghĩa. Hơn nữa, hiện tại Tô Viễn vẫn đang ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Cho nên dù thế nào đi nữa, dù không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Vẫn chưa ra sao, thấy ba người trong xe vẫn chần chừ lề mề, ánh mắt của Tô Viễn lóe lên một tia lạnh lẽo, Khi hắn định ra tay, ba người trong xe cuối cùng cũng xuống xe. Nhưng vừa xuống xe, cả ba lập tức cảm thấy không ổn. Xung quanh dường như xuất hiện một luồng cảm giác hung hiểm, giống như có lệ quỷ bám quanh, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Họ vô thức quay đầu nhìn lại. Lúc này, họ thấy phía sau xuất hiện một người mặc áo lam, tóc tai bù xù, dáng người vô cùng đáng sợ. Quỷ, hơn nữa còn là một con lệ quỷ cấp bậc không thấp. Đáng sợ hơn, cả đáng sợ hơn nữa, con quỷ lúc này đang vươn tay về phía họ, như thể muốn khởi xướng tập kích. Sắc mặt của Hứa Phong và đồng bọn thay đổi hẳn. Không ngờ rằng Tô Viễn lại ra tay tàn nhẫn như vậy, không cho họ lấy một lời để giải thích mà trực tiếp âm thầm ra tay. Như thế cũng khiến cho mọi lý do thoái thác mà họ đã chuẩn bị đều trở nên vô dụng. Tô Viễn, ngươi nghe ta giải thích, cùng quỷ giải thích đi thôi. Tô Viễn mặt không cảm xúc nói, trong mắt hắn, những người này chỉ là những kẻ lải nhải vô nghĩa, căn bản không đáng để tâm. Lúc này, điều khiến hắn quan tâm hơn cả là trạng thái của Dương Gian, cũng như quá trình lột xác linh dị của hắn ta đã diễn ra như thế nào. Còn về ba kẻ này, hắn chẳng mấy quan tâm đến việc đối thoại của họ. Trong ba người, người duy nhất có thực lực đáng chú ý là tên ngự quỷ sở hữu quỷ vực. Nhưng như vậy cũng không đủ để hắn bận tâm. Mang theo suy nghĩ này, Tô Viễn quay người đi về phía phòng an toàn. Thương lượng thất bại, không còn cách nào, phải rời khỏi đây thôi. Nhận thấy con lệ quỷ hung hiểm đang áp sát, sắc mặt của Cố Trình căng thẳng, không do dự, hắn định sử dụng quỷ vực để chạy trốn, không muốn đối đầu vô ích. Trong tình huống bình thường, hắn có thể rời đi mà không gặp khó khăn, dù sao là một người ngự quỷ sở hữu quỷ vực, so với người ngự quỷ thông thường, hắn mạnh hơn rất nhiều. Chưa kể lệ quỷ của hắn cũng đang ở trạng thái chết máy. Nhưng ngay khi Cố Trình định bước đi, bước chân hắn bỗng cứng đờ, bởi vì lúc này bầu trời đã bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng. Quỷ vực của hắn ngay lập tức biến mất, năng lực linh dị của hắn bị triệt để áp chế, thậm chí quỷ vực cũng không thể sử dụng được. Chết tiệt, thấy con lệ quỷ đáng sợ càng lúc càng đến gần, mà quỷ vực của mình lại bị vô hiệu, Cố Trình không còn cách nào khác, chỉ còn cách cắn môi và sử dụng linh dị của mình. Một luồng sức mạnh vô hình lan tỏa về phía Sở Nhân Mỹ, khiến động tác của nó dừng lại, đứng yên tại chỗ, dường như không thể cử động. Cùng lúc đó, Liêu Phàm cũng ra tay. Hắn sử dụng năng lực quỷ gọi người, nhưng không nhắm vào Sở Nhân Mỹ, mà nhắm thẳng vào Tô Viễn. Tô Viễn, đột nhiên, Tô Viễn cảm thấy như có ai đó đang gọi mình. Từ sau lưng truyền đến một tiếng kêu quen thuộc, giống như Dương Gian đang gọi hắn. Hoặc là người thân quen nào đó. Ai đang gọi ta? Tựa như vô thức, Tô Viễn đáp lại, rồi quay đầu. Thành công rồi, Liêu Phàm vui mừng. Quỷ gọi người, quay đầu hẳn phải chết. Vậy mà Tô Viễn lại không hề đề phòng, trực tiếp quay đầu, tựa như không biết mình đã kích hoạt quy luật chết chóc. Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười trên mặt hắn ngưng lại. Bởi vì Tô Viễn không có bất kỳ điều gì bất thường. Tựa như hắn không gặp phải lệ quỷ, mà chỉ là nghe một tiếng gọi thông thường. Cùng lúc đó, Cố Trình cũng khởi xướng tấn công Tô Viễn. Quỷ vực không còn tác dụng, lệ quỷ thật sự thì không giết được. Thừa lúc lệ quỷ đáng sợ kia bị Hứa Phong sử dụng quỷ ôm người để khống chế, hắn chỉ có thể tấn công Tô Viễn. Chỉ có cách giải quyết người điều khiển lệ quỷ mới có thể thoát khỏi cục diện này. Người ngự quỷ sau khi chết, lệ quỷ cần một thời gian nhất định để khôi phục, và đó chính là cơ hội để thoát thân. chỉ cần có một nháy mắt thoát khỏi khống chế, hắn liền có thể sử dụng quỷ vực để rời khỏi chỗ đáng sợ này. Cố Trình khởi xướng tấn công bằng lệ quỷ. Từ trong miệng hắn, một gương mặt trắng bệch hư thối ló ra và thổi khí về phía Tô Viễn. Ngay khoảnh khắc Tô Viễn quay đầu, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ và tím, như sắp ngạt thở, nhưng tác động này nhanh chóng biến mất. Hắn lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường. Đợt tấn công từ lệ quỷ không thể gây bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Tại sao hắn không chết? Rõ ràng hắn đã quay đầu rồi. Liêu Phàm bất an hét lên. Sắc mặt của Cố Trình biến đổi, ánh mắt thay đổi liên tục. Hắn phần nào đã hiểu ra nguyên nhân. Tô Viễn sở hữu lệ quỷ có cấp bậc khủng bố quá cao, khiến những đợt tấn công từ linh dị của bọn họ bị vô hiệu hóa. Nhưng chuyện này sao có thể? Cho dù hắn có thể chịu được tấn công từ linh dị, nhưng quỷ gọi người của Liêu Phàm vốn nhắm vào ý thức của người sống, và khi phát động quy luật chết chóc, ngay cả những người ngự quỷ mạnh hơn nữa cũng không thể thoát chết. Khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, đột nhiên Cố Trình thấy Liêu Phàm toàn thân cứng đờ ngay tại chỗ, trên khuôn mặt lộ ra biểu cảm không thể tin nổi. Ngay sau đó, trước khi kịp phản ứng, đầu của Liêu Phàm đột nhiên rơi xuống, lăn về phía Tô Viễn. Liêu Phàm đã chết, dù có giữ lại chút ý thức trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng rồi hắn cũng chết hẳn. Sinh mạng của người ngự quỷ dù có kỳ dị đến đâu, nhưng khi không còn đầu cũng nhất định phải chết. Sao có thể? Nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi của Liêu Phàm, sắc mặt Cố Trình trở nên khó coi. Đây rốt cuộc là một loại tập kích linh dị như thế nào? Là quay đầu sao? Quay đầu thì phải chết. Thực tế, hắn không đoán sai, quy luật quay đầu hẳn phải chết cũng là một trong những năng lực linh dị mà Tô Viễn điều khiển. Thật ra, linh dị này và quỷ gọi người tồn tại dưới dạng tương khác lẫn nhau. Quỷ gọi người yêu cầu người bị gọi phải quay đầu, và sau khi quay đầu thì phải chết. Nhưng với năng lực của Tô Viễn, quay đầu lại cũng dẫn đến tử vong, quả thực không thể nào có cách giải quyết. A, không. Cùng lúc đó, Cố Trình nghe thấy tiếng hét thảm thiết, đó là Hứa Phong đang kêu cứu. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con lệ quỷ khủng khiếp kia đang chậm rãi nuốt chửng Hứa Phong. Nửa người của hắn đã chìm vào trong cái bóng đen của lệ quỷ, đang chìm sâu dần và giãy giụa. Rõ ràng, quỷ ôm người căn bản không đủ sức chống lại con lệ quỷ này. Con lệ quỷ khủng khiếp đến cực điểm. Chỉ trong khoảng 10 giây, Hứa Phong đã bị lệ quỷ tấn công. Hơn nữa, đợt tấn công này là chí mạng. Ngay cả khi cố phục hồi, bản thân cũng không thể. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Cố Trình, Hứa Phong lập tức kêu cứu. Cố Trình, cứu ta, mau cứu tan, cứu cái quái gì chứ? Lúc này, trong lòng Cố Trình cũng một mảng tuyệt vọng. Giờ đây, ngay cả bản thân hắn cũng khó bảo toàn. Còn muốn cứu người, lấy gì để cứu? Lấy mạng của chính mình sao? Không để ý đến lời cầu cứu của Hứa Phong, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Viễn. Hiện tại, hắn không biết phải làm gì. Sự tự tin ban đầu đã hoàn toàn tan biến. Quỷ vực bị áp chế gần như vô dụng. Quỷ thi khí cũng không thể gây ảnh hưởng gì cho Tô Viễn. Còn lại chỉ có một cách duy nhất, đó là sử dụng linh dị vật phẩm để đối kháng Tô Viễn. Trong tay Cố Trình vừa hay có một linh dị vật phẩm. Chỉ là điều kiện tiên quyết là Tô Viễn cho hắn cơ hội sử dụng linh dị vật phẩm. Nếu không, rất có thể hắn sẽ nhanh chóng theo bước Liêu Phàm và Hứa Phong. Tô Viễn nhìn Cố Trình một cách bình thản, nói, còn có thủ đoạn gì nữa không? Nếu có thì cứ dùng, nếu không, ngươi có thể lên đường. Nghe đến đây, Trong lòng Cố Trình trở nên nặng nề. Không còn chút hy vọng nào. Liều thôi. Cố Trình nghiến răng. Khi Tô Viễn chưa kịp ra tay, hắn đột nhiên lấy ra một vật. Đó là một cái ống trúc cũ kỹ. Phía trên loang lổ, không rõ nhiễm phải thứ gì kỳ quái, không thể rửa sạch được. Trong ống trúc có một cây tham trúc, giống như loại người ta dùng để cầu thần trong miếu. Đây là linh dị vật phẩm. Quỷ ký, ký chỉ có một cây, nhưng mỗi lần rút đều cho ra một kết quả khác nhau. Cố Trình cho đến giờ biết rằng quỷ ký có tổng cộng 3 loại kết quả: chết ký, quỷ ký và sinh ký. Nếu rút chúng chết ký, người rút chắc chắn phải chết. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu rút chúng quỷ ký, sẽ có một con lệ quỷ trong ống phóng ra và tấn công người rút. Dù không phải chết chắc, nhưng vẫn rất nguy hiểm và khủng khiếp. Còn lại là sinh ký. Nếu rút chúng sinh ký, người ngự quỷ sẽ trong vòng 10 phút không thể bị linh dị giết chết. Cũng có chút tương tự với hộp âm nhạc nguyền rủa, nhưng lại có đôi chút khác biệt. Hộp âm nhạc nguyền rủa đảm bảo người sử dụng trong một vài ngày không chết, hiệu quả mạnh hơn thì nguyên rủa càng nghiêm trọng, nhưng quỷ ký lại mang tính chất thử vận may, và dù rút chúng sinh ký chỉ đảm bảo không bị linh dị giết chết, nhưng vẫn có thể bị giết bằng sức mạnh bình thường. Nếu như trước đây, Cố Trình có thể sẽ suy nghĩ kỹ trước khi rút, nhưng lúc này hắn không còn do dự. Lập tức hắn rút cây ký từ trong ống trúc ra. Trên một đầu của cây tham trúc siêu vẹo có viết một chữ màu đỏ, sinh. Thấy vậy, Cố Trình nở nụ cười. Xem ra hôm nay vận khí của ta không tệ. 1/3 xác suất lại bị hắn cược trúng là sinh ký. Điều này có nghĩa là trong 10 phút tiếp theo, hắn sẽ không thể bị linh dị giết chết. Tuy nhiên, linh dị vật phẩm không chỉ dừng lại ở đây. Cố Trình có thể lợi dụng quy luật này để liều mạng một lần, khiến lệ quỷ của mình khôi phục và phát huy tối đa sức mạnh linh dị. Sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu có sự biến đổi kỳ lạ, trở nên mờ ảo, như thể hắn đang dần tan biến khỏi thế giới này, mang đến một dấu hiệu vặn vẹo mơ hồ. Quỷ vực và quỷ vực đối kháng lẫn nhau lần nữa bắt đầu. Đồng thời, Cố Trình đã đạt được hiệu quả, nhưng chỉ lúc này, Cố Trình mới phát hiện rằng môi trường xung quanh không biết từ khi nào đã thay đổi. Nhìn xung quanh, giống như hắn đang ở một ngôi làng tĩnh mịch, không có bóng người, chẳng phải là quan giang cư xá nữa. Ngay lúc này, trong lòng hắn chấn động, hóa ra từ lúc nào hắn và những người khác đã sớm rơi vào quỷ vực của Tô Viễn. Nhưng cũng may, quỷ vực của hắn lúc này có tác dụng, rất nhanh có thể thoát khỏi nơi này. Nhưng ngay giây phút sau, khi hắn nhìn thấy Tô Viễn cười thân bí, chỉ tay về phía chân của mình, Cố Trình cúi đầu nhìn xuống. Hắn nhận ra không biết từ lúc nào, một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi, mặc áo liệm màu đen, đang ôm chặt chân của hắn, đôi mắt đen láy lộ ra một vẻ hung hãn không hiểu nổi. Mặt không biểu cảm mà tò mò quan sát hắn. Cách chương.